Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, xin lỗi. Lại uống say tám, có đúng không? Thật không có uống say. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt nhìn xem nàng, sau đó liếc một cái nàng ngồi xổm ở cạnh góc tường tư thế. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc hỏi, vậy ngươi ngồi xổm ở chỗ này làm gì? Cái kia, đi mệt, nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Thỏ có chút xấu hổ hướng về Trình Chi Ngôn cười cười, gãi gãi đầu mình, a, cái kia ta kéo ngươi đứng lên, ngươi vì sao không đứng lên? Ngồi xổm lâu, chân tê dại. Tiểu Thỏ một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem hắn nói. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau đối với nhìn thật lâu. Hắn rốt cục bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người lại đưa lưng về phía Tiểu Thỏ, thanh âm nói thật nhỏ, lên đây đi, ta cõng ngươi trở về. Hắc hắc, nước chanh ca ca, ngươi thật tốt. Tiểu Thỏ vội vàng hai tay nhào tới trước một cái, cả người đều nhào tới Trình Chi Ngôn trên lưng. Trình Chi Ngôn lắc đầu, cõng Tiểu Thỏ đứng dậy, chậm rãi hướng về nhà mình phương hướng đi tới. Tiểu Thỏ hai tay ôm Trình Chi Ngôn cổ, một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ chăm chú mà dán tại lỗ tai hắn bên trên. Lỗ tai hắn bị gió đêm thổi đến có chút hơi lạnh, cùng với nàng nóng hổi gương mặt tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng nhịn không được cọ sát lỗ tai hắn, thấp giọng tại Trình Chi Ngôn bên tai nhỏ giọng nói, nước chanh ca ca, ta thi đại học kết thúc à, ân, ta biết. Trình Chi Ngôn một bên cõng nàng đi trở về, một bên thật thấp lên tiếng, cái kia ta thi đại học kết thúc về sau, ngươi liền không có cái gì muốn làm sự tình sao? Tiểu Thỏ hướng về Trình Chi Ngôn lỗ tai thổi một ngụm, thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Trình Chi Ngôn đang tại đi lên phía trước bước chân có chút dừng một chút, sau đó xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ ửng đỏ gương mặt. Gia hỏa này trong hô hấp mặt đều mang một tia nồng đậm rượu cồn vị, còn không biết xấu hổ nói bản thân không có uống say. Cái gì muốn làm sự tình? Trình Chi Ngôn giả bộ như một mặt không minh bạch bộ dáng nhìn xem Tiểu Thỏ, thuận miệng trả lời một câu, là. Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, đem chính mình nóng hổi gương mặt dán tại Trình Chi Ngôn trên cổ, thanh âm mềm nhũn nhu nhu hướng lấy hắn nói, cái kia sao? Người trước kia không phải một mực nói ta vị thành niên, cho nên không có ý tứ xuống tay với ta sao? Người đến sau nhà thật vất vả trưởng thành, người còn nói phải chờ ta thi đại học về sau. Cái kia ta hiện tại thi đại học đều đã kết thúc, người đến cùng tính toán gì lúc nào xuống tay với ta a? Tốt xấu cũng sớm nói cho ta biết một lần, để cho ta có chuẩn bị tâm lý, tránh khỏi người ta suốt ngày nơm nớp lo sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn vịn nàng đùi tay không nhịn được nắm thật chặt, con hàng này, lần trước uống say đem hắn điều đùa giỡn mà nhịn không được xuống tay với nàng, kết quả ngày thứ hai tỉnh lại về sau sự tình gì đều không nhớ rõ. Hiện tại lại uống say đến điều đùa giỡn hắn, nếu là hắn lần nữa nhịn không được đối với nàng lần thứ hai ra tay, có phải hay không buổi sáng ngày mai nàng tỉnh lại sau giấc ngủ lại cái gì đều quên đến không còn một mảnh. Trình Chi Ngôn cắn răng, cõng Tiểu Thỏ trực tiếp trở về nhà mình, sau đó đưa nàng trực tiếp ném tới phòng khách trên ghế salon nói, ở chỗ này ngồi, ta đi nấu nước pha trà. Ngâm trà gì a? Tiểu Thỏ vội vàng dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay, mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn, thanh âm thanh thúy mà hỏi thăm, ta cũng muốn đi, ngươi làm sao đi? Ngươi ngay cả bước đi đều đi không vững, cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này ngồi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.